Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1122. Tương lai mong đợi, vui ở trong đó, hết trọn bộ, ngươi đây là chỉ cân nhắc tự mình. Nhã Nhã nhìn Chu Hạ thấp, giọng nói lầm bầm, ngươi từ từ cân nhắc đi, ta đi tắm. Chu Hạ không nghĩ nói thêm nữa. Trong chuyện này, hắn tuyệt sẽ không tùy ý Nhã Nhã đi náo, dù là hắn làm như vậy lộ ra tâm quá cứng rắn. Chỉ cân nhắc giấu giếm sự tình, không có cân nhắc Luna cùng Sophia thân tình, huyết mạch, hắn cũng sẽ giữ vững. Sự tình từ lúc ấy hắn cân nhắc để cho Nhã Nhã tới dưỡng Luna liền quyết định. Những thứ này hắn đã từ tài sản cùng cơ hội bên trên bồi thường Sophia rồi. Vì vậy hắn tuyệt sẽ không lại đi để cho chuyện này trở nên phức tạp hơn. Ngươi, Nhã Nhã không thể làm gì. Cũng nói không ra lý do nào khác rồi. Lúc trước tình huống nàng đương nhiên biết rõ. Nếu như không phải là Luna vấn đề, sợ rằng Chu Hạ cũng sẽ không cùng nàng kết hôn. Chính là bởi vì nàng nguyện ý dưỡng Luna, trợ giúp Chu Hạ che giấu chuyện này, bọn họ mới đi tới hôm nay. Nhưng là hiển nhiên Chu Hạ đối với nàng tha thứ cũng có giới hạn, tuyệt sẽ không để cho nàng làm đem chuyện này ra ánh sáng đi ra. Làm như vậy, Luna sau này trưởng thành biết chân tướng, khẳng định không hiểu, thậm chí hận nàng cùng Chu Hạ. Nhã Nhã buồn buồn ngồi vào một bên trên ghế salon, trong lòng suy nghĩ, nàng đem Luna làm nữ nhi ruột thịt. Nhưng là có một số việc không thể nào che giấu cả đời. Nàng tình nguyện từ nhỏ đã để cho Luna biết một ít tình huống. Sau này nàng trưởng thành cũng tốt giải thích. Nếu quả thật giống như Chu Hạ như vậy, đoạn tuyệt mẹ con các nàng liên lạc, chờ sau này vậy khẳng định sẽ tạo thành rất lớn hiểu lầm. Suy nghĩ nhiều có ích lợi gì? Ở Chu Hạ tâm lý, khẳng định ta nói những nguyên nhân này. Bất quá đều là lần này ra ánh sáng hết thảy tìm cớ. Nhã Nhã vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Có lẽ là Chu Hạ ở kết hôn trong chuyện này không ngừng thay đổi, cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Nàng mới lần nữa dấy lên hy vọng, muốn thông qua nhiều chuyện hơn ảnh hưởng Chu Hạ. Nhưng hiện tại xem ra, này căn bản không phải chuyện gì xảy ra. Lúc trước Chu Hạ từ đối với nàng hứa nặc kết hôn chỉ là tổ chức cái hôn lễ. Càng về sau chẳng những song phương người nhà gặp mặt, thật đúng là ghi danh lĩnh chứng. Cùng với bây giờ chính thức đối ngoại công khai, hết thảy các thứ này hết thảy đều so với ban đầu nàng trông đợi quá nhiều. Cho nên hắn liền muốn càng nhiều, không nghĩ tới cuối cùng đến một bước này lại không thể lại hướng trước rồi. Hai người cùng lưỡng cá hài tử cứ như vậy người một nhà đồng loạt suốt cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Xem ra cuối cùng là cái ảo tưởng. Nhã Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thông suốt những thứ này. Trong lòng làm phiền ngược lại giảm bớt. Không riêng gì thái độ của Chu Hạ, mấy năm này rất nhiều người đối thái độ của nàng cũng phát sinh biến hóa. Những số đó không rõ chúc mừng. Còn có nịnh hót su nịnh thân phận của nàng thay đổi. Với Chu Hạ kết hôn, trở thành Hạ Hoa điện ảnh lão bản nương nhân nàng cũng không phải là quá quan tâm. Thậm chí bao gồm Tiểu Hồ, Đường Đường, Vũ Phi, Mỹ Na, Nhị Địch còn lại mấy cái bên kia Chu Hạ nữ nhân nàng cũng không ư. Vì cái nhà này, vì lưỡng cá hài tử, nàng có thể chịu đựng hết thảy. Nhưng mấy ngày nay những người này ngoại trừ ở công khai WeChat, Weibo các hạng truyền thông chúc mừng quá nàng ngoại, âm thầm ngoại trừ Tiểu Hồ, căn bản không nhân liên lạc qua nàng. Cái này làm cho nàng hay lại là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Những người này loại này không tiếng động thái độ, không cần nói cũng biết, tỏ rõ các nàng trước đây kia nhìn như hữu hảo hài hòa quan hệ là biết bao yếu ớt. Tốt bao nhiêu cười, đương nhiên, Tiểu Hồ tự mình liên hệ nàng, chính là đang chất vấn nàng, ở mạnh mẽ lên án nàng, ở chính thức cùng với nàng tuyệt giao. Bất kể như thế nào, hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Lưỡng cá hai tử thân phận, đối cha mẹ người nhà, đối với ngoại giới, ta đều có thể quang minh chính đại đối mặt. Rất nhanh thì Nhã Nhã tâm lý tập hợp lại, lần nữa phấn chấn nổi lên tinh thần. Có được tất có mất, so sánh lấy được, mất đi về điểm kia lại tính là gì? Chu Hạ tắm xong, chùm khăn tắm, phát hiện Nhã Nhã còn ngồi trên ghế salon ở phòng khách ngẩn người. Không nhịn được đi ra nhìn nàng rốt cuộc thế nào, có phải hay không là lời mới vừa nói qua sinh nhật cứng rắn, để cho nàng bị thương hại. Bất kể Nhã Nhã ở trước mặt hắn biểu hiện biết bao tự bản thân, cường thế, nhìn biết bao nữ đế, nhưng Chu Hạ tâm lý rõ ràng, thực ra ở trước mặt hắn, Nhã Nhã vĩnh viễn là thế yếu nhất phương. Hắn bất kỳ một cái nào vô cùng không cân nhắc đối phương cảm thụ ngôn ngữ cùng cử động, cũng sẽ cho đối phương sinh ra rất lớn đánh vào. Suy nghĩ gì, thật sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta coi như đi USA rồi. Chu Hạ đi tới vỗ vỗ Nhã Nhã bả vai, nhắc nhở, ồ, ngày mai lúc nào? Nhã Nhã ngẩng đầu lên, chiều nay 5 giờ. Buổi sáng còn phải ở công ty xử lý một số chuyện. Là cái nào Tống Nghệ tuyển tú sự tình ấy ư? Ta nghe nói Dương Thiên Chân lựa chọn một cái trăm cái mỹ nữ soái ca. Nhã Nhã như có điều suy nghĩ, nói, sự phát hiện này ở đã đem toàn bộ ánh mắt của ả làng giải trí cũng hấp dẫn tới Tống Nghệ tuyển tú. Bây giờ sơ tuyển kết thúc, tiếp theo lại trải qua một tháng khắp mọi mặt huấn luyện. Tháng sau sẽ bắt đầu chính thức bắt đầu thu âm. Ta cũng không thời gian đi chú ý những thứ này. Đi mau rồi, Chu Hạ tức giận vừa nói, khom người đem Nhã Nhã ôm. Ngươi làm gì? Ta có chân. Nhã Nhã cố ý kháng nghị nói, chân ngươi còn có hắn dùng. Ta vừa vặn thiếu một cái pháo đài. Vô sỉ, hừ hừ, vô sỉ. Chân chính trừng phạt còn chưa bắt đầu rồi. Chu Hạ hừ hừ nói, ngươi như vậy tức ta, đừng mơ tưởng. Ha ha, Chu Hạ cười cười cũng không nói cái gì, ôm Nhã Nhã tiến vào phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Trong phòng rất nhanh thì vang lên làm người ta há tư thanh âm. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạ đầu có chút thấy đau địa tỉnh lại, thấy một bên ngủ say Nhã Nhã, gõ gõ xuống giường rửa mặt ăn sáng xong. Nhìn một chút lưỡng cá hai tử, rời khỏi nhà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Nhã Nhã cho dù tâm lý đối với hắn có một số việc xử lý không hài lòng, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể tiếp nhận dễ dàng tha thứ. Một đêm dày vò, hai người đều là hết sức địa đòi hỏi đến cái loại này thể xác và tinh thần thư giải hẹn trước. Sớm đem những thứ kia không vui cùng không thể làm gì sự tình để qua một bên. Người sống một đời không chuyện như ý, 10 có 8 9, coi như là hắn và Nhã Nhã loại này nhìn cái gì cũng không có, cái gì cũng không thiếu người. Thực ra cũng là như vậy, Chu Hạ trước khi đến Hollywood quay chụp tân điện ảnh trước, thừa dịp ở Mado này một ngày, đến Mado chi nhánh công ty đại khái kiểm tra nhiều chút công việc. Nhìn một cái tuyển tú sân khấu thiết kế, còn có luyện tập sinh dừng chân hoàn cảnh, liền coi như là xử lý xong phải làm công việc. Đến khi hắn nói với Nhã Nhã căn bản không trở về chú ý những chuyện này. Đó bất quá là không muốn để cho Nhã Nhã lại tới một trận giảng đạo mà thôi. Bất quá hắn quả thật cũng chỉ là kiểm tra những thứ này tuyển tú tràng quán. Còn có quay chụp chuẩn bị sự tình, cũng không nhìn thấy những luyện tập sinh đó. Coi như Nhã Nhã nhắc tới, hắn là như vậy có thể lẽ thẳng khí hùng mà đáp lại nàng. Đến 5 giờ chiều nhiều, lần nữa leo lên máy bay đặc biệt lên đường đi Hollywood. Lần này đi theo ngoại trừ trợ lý, lại không có những người khác. Vũ Phi đã trở về nước chuẩn bị, cút ngay. U Quân, phiếu phim tuyên truyền hoạt động, mà Nhị Địch là lập tức sẽ bắt đầu làm phim, Vùng Nước Tử Thần. Lần này quay chụp Wonder Woman, trong lúc, hắn chỉ sợ là không có ai đi cùng. đứng ở trên máy bay cạnh cửa sổ, nhìn vạn dặm không mây, trời xanh không mây, phía dưới một mảnh vô ngần lam sắc trên Thái Bình Dương. Thỉnh thoảng sẽ thấy vài tòa hải đảo, tiểu như lục sắc lá cây, lại không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Chu Hạ tâm lý không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên trợ lý Tiểu Bạch nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Gaen Gadot thế nào đây? Há, nàng phát nàng gần đây kiện thân đúc luyện video. Còn có cùng ngươi an bài động tác đạo diễn luyện công video. Phải không? Đem ra ta xem một chút. Chu Hạ gật đầu một cái. Được, ngay tại bình bản trong máy vi tính ta đã được rồi. Chỉ có 10 phút tả hữu. Tiểu Bạch nói này đưa tới một cái màu bạc hạ hoa bình bản máy tính. Chu Hạ đưa tay nhận lấy, mở video lên nhìn, nhìn trong video màu da khỏe mạnh, vóc người cao gầy chọc giận, dung mạo vừa có Natalie Portman, Kira, Nailey thức thanh lệ, lại có Minka Kelly, Taylor, Swift thức vui vẻ, còn có Candice Swanepoel bên trong bua thức kiểu mị Gaen Gadot. Chu Hạ tâm tình tốt đứng lên, thật đúng là mong đợi a. Con đường phía trước cho dù có nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng chuyện phiền toái, nhưng là có thể một đường lãnh hội trong đó vô hạn cảnh đẹp. Dù sao cũng hơn khô khan nhằm chán sinh hoạt, muốn còn có ý tứ. Mặc dù đời này hắn đã có rất nhiều, cho phép độ sự tình cũng sẽ không như hắn suy nghĩ đến. Nhưng đây không phải là nhân sinh sao? Nếu không lời nói, cái nhìn kia có thể thấy kết quả, há chẳng phải là sẽ mất đi quá nhiều thú vui. Sau đó rất dài trong cuộc đời, hắn khẳng định sẽ còn quay chụp càng nhiều điện ảnh, đi xa hơn. 2016 năm xuân tiết đương, hạ hoa điện ảnh sẽ có Chu Tiên, các loại phim chiếu phim. Sau đó tháng riêng, tháng 2 phần, 3 tháng phần ban thưởng cuối mùa đến. Hắn, ái đại giới, đã đạt được quả bóng vàng cùng Oscar đề danh. Có hy vọng đạt được cao hơn vinh dự. Dying to Survive cũng sẽ tham gia tháng 2 phần Berlin giải gấu vàng. Tương lai là như thế để cho người ta tràn đầy mong đợi. Mà vô luận thành công cùng thất bại, coi như xa hơn trong thời gian, dù là hắn mất đi tiên tri năng lực, sẽ nhiều lần hơn thất bại. Sự nghiệp không có ở đây đỉnh phong, nhưng là hắn vẫn sẽ tư tư bất quyện địa dày vò đi xuống. Cũng như bây giờ chỗ hắn cảnh, cho dù có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp phiền toái, hắn vẫn vui ở trong đó. Hết trọn bộ, ngày mai viết cái hoàn bồn cảm tưởng. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.